trọn đời gói thân trong một lần hối tiếc mãi thôi. Khi người yêu tôi khóc xin dẫn im liền, như từ lâu tôi giấu những cơn buồn phiền. Xin đừng đem nước mắt gội xóa niềm đau, cho yêu thương đó em còn được giữ trong tâm hồn rất lâu. Cho yêu thương đó em còn được giữ trong tâm hồn rất lâu.